vụ án bắt cóc như thế này, đừng nói là anh chưa từng trải qua, thậm chí cũng chưa từng nghe nói bao giờ, tất cả những vụ bắt cóc trong tỉnh mấy chục năm nay đều chưa có vụ nào nan giải như thế này, khiến cảnh sát đau đầu như thế này. Suy nghĩ một hồi lâu, Vương Cắc Đông đành nói, chúng ta tạm thời về trụ sở công an huyện phân tích xem phải đối phó thế nào. Cách chương.